Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, chương 338, giao tộc đột kích. Thượng cổ trước, là chúng ta nhân tộc mạnh mẽ quá đáng. Ép 100 tộc không dám lên đường. Chuyển động thân thể, trước tiên diệt hồn tộc, lại diệt ma tộc, yêu tộc là bị vội và liên hợp lại. Khi đó yêu tộc trong lúc đó cũng không có hôm nay lớn như vậy. Hiềm khích, vì sinh tồn, tự nhiên có thể đoàn kết lại hướng về chúng ta tộc động thủ. Bọn hắn bây giờ đều muốn giật dây. Đối thủ đối phó chúng ta nhân tộc. Ha ha, tương đương tất cả mọi người không phải người ngu. Tự nhiên không lên làm. Bích Nhãn Thiềm Thư chỉnh tộc bị diệt. Đón lấy có yêu tộc muốn đối với chúng ta động thủ. Đều phải tinh tế cân nhắc một phen. Bọn họ suy tính thời gian càng dài, chúng ta nhân tộc thì có thời gian trưởng thành. Bên trong tửu lâu, vô số cao thủ phân tích lên. Càng phân tích càng ngày càng hiện. Nhân tộc nhìn như ở bấp bênh bên trong. Trên thực tế sẽ ổn định một nhóm. Nửa tháng sau, hoàng kim giống lãnh địa dưới mỗ mặt sông. Chu Thanh nhảy một cái nhảy vào trong sông. Sau đó nghịch giang mà lên xuất hiện tại to lớn mạch nước ngầm bên trong. Ai cũng không nghĩ tới. Bọn họ dĩ nhiên trốn ở hoàng kim hống bộ tộc dưới thân. Hoàng kim hống lãnh địa ý thức phi thường trùng. Mũi cũng không phải rất linh. Cái nào yêu thú nếu như xuất hiện tại bọn họ lãnh địa. Vậy chỉ có không chết không thôi. Hoàng kim hống sức chiến đấu mạnh mẽ. Rất yêu hút yêu thú tủy não. Đối với đồ chơi này. Hết thảy yêu thú cơ bản đều là kính sợ tránh xa. Lưu An đẳng nhân làm một phiếu sau khi trốn ở chỗ này nghỉ ngơi cực kỳ lớn đảm. Không có yêu tộc dám nghĩ như vậy. Coi như nghĩ đến, cũng không dám phía trước tra xét. Quãng thời gian trước, Đình Đình chờ từ trong sông bơi về mạch nước ngầm thời điểm. Bị Cố Sức phát hiện. Cố Sức muốn thăm dò đến tột cùng. Ở Lưu An dùng diệu kế sau khi Cố Sức xâm nhập hoàng kim hống lãnh địa, chuyện tình thôi hoàng kim giống phát hiện. Kết quả, hai tộc giao chiến, Cố Sức bộ tộc tổn thất nặng nề. Cho tới giao chiến ban đầu nguyên do, theo cái kia vài con xâm nhập lãnh địa Cố Sức bị giết. Hết thảy đều thành bí mật, hoàng kim hống cùng các tộc quan hệ cũng không tốt. Cái khác yêu tộc ngoại trừ mạnh mẽ tấn công ở ngoài. Không tìm được cái khác tiến vào hoàng kim hống lãnh địa biện pháp. Hoàng kim hống không có bằng hữu mà tự phụ, coi như yêu tộc hoài nghi bọn họ ngay ở hoàng kim hống lãnh địa. Vậy thì như thế nào? Hiện tại chỉ cần chúng ta không chủ động bại lộ, hoàng kim hống sẽ rất khó phát hiện chúng ta. Hoàng kim hống sợ nước, bọn họ một mực có thể từ thủy lộ ra vào. Chu Thanh trở về, mấy người đang khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến âm thanh, rất nhanh cửa động. Xuất hiện một thân ướt nhẹp bóng người. Chu Thanh vừa đi, một bên vận chuyển công lực đem trên thân thể lượng nước bốc hơi lên. Tìm tới Vệ Dương sao? Không có, ta đã đem chúng ta ám hiệu phát ra. Nếu như Vệ Dương nhìn thấy, khẳng định có phản ứng. Chu Thanh đi tới lò lửa bên cạnh. Hắc ám lòng đất trong hang động. Lò lửa tồn tại đó chính là một phần ánh sáng. Cũng là loại bỏ bệnh thấp bảo đảm. Ấm áp hoàn cảnh, bất kể là thế nào võ giả đều rất yêu thích. Chu Thanh ngồi xuống, Lưu An đẳng nhân hỏi thăm mấy vấn đề sau. Chu Thanh đem chính mình hỏi thăm được tin tức từng cái nói ra. Không nghĩ tới bên ngoài phát sinh chuyện quan trọng như vậy. Nói như vậy, chúng ta đi ra ngoài liền an toàn. Đang chờ đợi đi, cho dù có một tia nguy hiểm khả năng, chúng ta cũng phải các loại. Lưu An nói. Nguyên bản còn muốn gây xích mích hoàng kim hống cùng với những cái khác giữa yêu thú với nhau. Chiến tranh, bây giờ nhìn lại không cần. Huyền Thiên Tông biến hóa này, bọn họ lại ẩn giấu một thời gian. Thiên hạ yêu tộc phỏng chừng sẽ đưa bọn họ tất cả đều đã quên. Lưu An, chúng ta từ ra có một ý tưởng. Lúc này Từ Kiêu mở miệng nói. Ngươi là muốn trở về. Chúng ta nhân tộc cần nhiều hơn lực lượng. Nhiều hơn thiên tài, hiện tại yêu tộc các tộc trong lúc đó quan hệ phức tạp. Nơi này tài nguyên dồi dào, chính là ta chúng đại phát triển thời điểm. Chờ một chút xem, Nếu như yêu tộc không có đối với Huyền Thiên Tông ra tay, hoặc là ra tay sau, không có bắt Huyền Thiên Tông các ngươi liền trở về. Ngươi là nói, đón lấy yêu tộc có thể hướng về Huyền Thiên Tông ra tay. Đây là khẳng định, bây giờ Huyền Thiên Tông quá chói mắt, yêu tộc cao tầng tự nhiên rõ ràng. Bọn họ yêu tộc trong lúc đó hiềm khích không nhỏ, lúc này không chèn ép Huyền Thiên Tông, sau này cơ hội càng ngày càng nhỏ. Thời gian một chút đi qua, mấy năm sau, Huyền Thiên Tông trong cấm địa, Lý Mục đem tiên thiên càn khôn công cùng rất nhiều bí tịch dung hợp, đem tạo hóa tiên cảnh lại tăng lên một đẳng cấp, nuốt một cây 5 triệu năm đích linh thảo sau khi tu vi trực tiếp đột phá hóa thần 8 tầng, vẫn là chiến đấu càng có thể nện vững chắc cơ sở a. Tuy rằng tất cả những thứ này đều phải cảm tạ mới công pháp cùng huyền vô cùng công dung hợp, nhưng này một cơn mưa con cóc, con ếch trong lúc đó chiến đấu, lưu lại cảm ngộ không ít. Hóa thần 8 tầng kiếm tu, tại đây phương thiên địa bên trong ngoại trừ siêu cấp trong thế lực an nghỉ cao thủ, e sợ không người có thể là đối thủ của ta. Cái này cũng chưa tính trong tay vô số lá bài tẩy. Đặc biệt là những năm này, trong tay nhiều hơn không ít phù văn. Ầm ầm ầm, tương đương Lý Mục đột phá không lâu, Huyền Thiên Tông bầu trời xuất hiện kiếp vân. Bạch Chí Tĩnh cũng đột phá hóa thần rồi. Thần thức quét một hồi, Lý Mục xuất hiện tại trên phía sau núi. Quét một vòng, phát hiện không ít Huyền Thiên Tông quy nguyên cảnh đại lão cũng không bằng quy nguyên cảnh đỉnh cao. Chính đang chuẩn bị hóa thần đột phá, rất nhiều thủ tịch đệ tử cũng đều thành mới lên cấp trưởng lão. Vân Y theo cũng đi vào hư cảnh hậu kỳ. Xem ra nhiều năm trước đám kia dược liệu tác dụng không nhỏ. Thần thức quét một vòng, Lý Mục lại đi hộ sơn đại trận bù đắp vài đạo phù văn. Bù đắp sau, Lý Mục nhìn hai bên một chút, cảm giác không thế nào hài hòa. Rất nhiều phù văn trong lúc đó có thêm cản tay, tự như cùng cho đại trận rót vào khoảng không vong, mất một cái quy tắc, nhìn như lợi hại, nhưng mộc thuộc tính gì đó gặp phải khoảng không vong, mất chính là cái chết. Chỉ có hỏa thuộc tính gặp phải khoảng không vong, mất mới phát. Ngẫm lại, Lý Mục ở một lần nữa bố trí một trận pháp, đem trận pháp này quy tắc vuốt thuận, sau đó đang cùng đại trận liên hệ, toàn bộ đại trận lại tiểu trận này ra trì dưới, lại mạnh một tia. Kỳ thực, Huyền Thiên Tông hộ tông đại trận chính là tương tự rất nhiều tiểu trận tạo thành. Sau đó từng bộ quy tắc lại sẽ những này tiểu trận mắc nối tiếp lên. Bù đắp trận pháp sau, Lý Mục lại nghiên cứu một phen, trở lại cấm địa một lần nữa nhặt lên phù văn nghiên cứu. Huyền Thiên Tông hết thảy đều rất bình tĩnh, mãi đến tận ngày hôm đó, giao tộc xuất hiện tại Huyền Thiên Tông bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Giao tộc đều dựa vào gần rồi, chúng ta mới phát hiện. Bên trong cung điện, Vương Càn An toàn bộ hành trình đều mặt tối sầm lại. Giao tộc tới quá mức đột nhiên, không có một tia chuẩn bị tâm lý. Giao tộc cũng đã xuất hiện tại Huyền Thiên Tông ở ngoài. Giao tộc phía trước tập kích đều là hóa thần bên trên cao thủ, chúng ta không cách nào quản chế. Mặt khác, bọn họ thẳng đến chúng ta mà đến, không hề dừng lại một chút nào. Tình báo trưởng lão cúi đầu nói, cũng không có thể nói là bọn họ thất trách, thật sự là đối phương xuất hiện rất quỷ dị. Không nghĩ ra, giao tộc tại sao lúc này xuất hiện? Không sợ ưng tộc bằng tộc săn bắn sao? Làm sao bây giờ? Giao tộc vừa ra tay tất cả đều là hóa thần cao thủ, cũng không biết đối phương có bao nhiêu hóa thần. Đây là muốn một hơi diệt chúng ta Huyền Thiên Tông a. Khẩu vị thật to lớn. Ngoặc kép, ầm ầm ầm, tương đương đại trận một trận run rẩy, liên quan toàn bộ Huyền Thiên Tông theo lay động lên. Đại điện một đám trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Vậy thì tiến công. Giao tộc từ trước đến giờ hung ác. Quả nhiên, Huyền Thiên Tông bên trong, mỗi cái còn đang trong hang động tu luyện đệ tử bị thức tỉnh, chạy đi hang động ngẩng đầu liền phát hiện, hộ tông đại trận trên từng cơn sóng gợn bay lên. Đây là có yêu tộc tiến công ta Huyền Thiên Tông rồi hả? Thật giống tiến công chẳng mạnh mẽ lắm, chỉ là đại trận lay động. Chẳng trách tông chủ chờ trưởng lão không có đứng ra, hóa ra là tiểu công kích. Tông môn cảnh báo cũng không vang. Đi, trở lại tiếp tục tu luyện. Một đám đệ tử nhìn đại trận nhìn hồi lâu, lắc đầu một cái, căn bản cũng không có coi là chuyện to tát chạm đích, trở lại trong hang động tiếp tục tu luyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.